Nữ vương Mummy giá lâm, chương 464, ghen tị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ cũng không phải là chúng tôi báo cảnh sát, là người nọ ngu ngốc tự mình báo cảnh sát. Mộ Thần Hiên đơn giản giải thích. Tuyết Vi cũng lười hỏi nhiều như vậy. Đi thôi, con gái nhà mình mới vừa rồi còn hỏi em có phải anh không cần chúng tôi nữa hay không? Hả, Hoàng Phủ Minh vừa nghe cũng bất chấp cái gì hình tượng, cất bước liền chạy đi rồi, ngay cả vợ cũng không cần. Tôi dựa Minh, Mộ Thần Hiên hoàn toàn xem mà mắt choáng váng. Tuyết Vi chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai. Không có biện pháp, điển hình luyến nữ phích, mê con gái, hóa ra Hoàng Phủ Minh là luyến nữ phích sao? Mộ Thần Hiên liền kỳ quái, vì sao khi mình kêu Miêu Miêu làm con dâu tương lai, Hoàng Phủ Minh giống như nổi điên. Là cô, thời điểm xe cảnh sát và Tuyết Vi gặp thoáng qua, phu nhân trên xe vừa vặn đụng mặt với Tuyết Vi. Cô ung dung cười, chỉ Hoàng Phủ Minh chạy vội ở phía trước. Quên nói cho cô biết, đó là ông xã của tôi. Phu nhân tựa hồ nháy mắt hiểu ra hết thảy. Daddy, thấy ba ba trở về, Miêu Miêu cao hứng chạy qua anh. Anh một phen ôm bảo bối ở trong lòng ngực, bộ dáng sủng nịch quả thực không cần nói cũng biết. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Hoàng Phủ Quân Trường, hóa ra em gái nhỏ đáng yêu này là con gái của ngài sao? Vừa nghe tiếng, Hoàng Phủ Minh theo bản năng ngẩng đầu lên. Tiểu cha, ha ha, Hoàng Phủ Quân Trường, tôi thật không nghĩ tới ngài sẽ có con gái đáng yêu như vậy. Tôi vẫn luôn nghe người trên bộ đội nói, ngài còn chưa có kết hôn đâu. Anh rể của tôi lập tức liền phải kết hôn. Ly Tiểu Tiểu chậm rãi đi tới, trong ánh mắt có nhiều ít địch ý đối với tiểu cha. Anh rể của cô, tiểu cha nghĩ nghĩ, lễ phép vươn tay. Hoàng Phủ Quân Trường, chúc mừng ngài lập tức sẽ phải làm chú rể. Ha ha, đa tạ, chị em đói bụng. Đột nhiên, một bé gái đứng ở một bên lôi kéo chân tiểu cha. Chờ một lát, Điềm Điềm, trong chốc lát chị liền cho em ăn cái gì. Trấn an được cảm xúc em gái, tiểu cha mỉm cười nói. Hoàng Phủ Quân Trường, kỳ thật con gái của ngài cùng em gái tôi là bạn học cùng lớp. Hả, tình cờ như vậy sao? Hoàng Phủ Minh mặt mỉm cười nhìn về phía con gái bảo bối trong lòng ngực. Miêu Miêu lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, thật tình cờ. Hoàng Phủ Quân Trường, nếu ngài không chê tôi ở nhà làm cơm, ngài cùng chúng tôi về nhà ăn cơm chiều đi. Cũng để Miêu Miêu cùng em gái tôi cùng nhau chơi một lát. Thiết rất quen thuộc với cô sao, trực tiếp liền mời đi tới nhà hả? Một bên Ly Tiểu Tiểu lầm bầm lầu bầu. Nhưng dù vậy, Hoàng Phủ Minh vẫn nghe tới cô đang nói cái gì rồi. Anh bất đắc dĩ nhìn Ly Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Cảm ơn cô mời tiểu cha, tôi và vợ của tôi đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Như vậy, kia, chị, Điềm Điềm muốn cùng Miêu Miêu cùng nhau chơi. Ách, Hoàng Phủ Quân Trường, nhưng vẻ mặt tiểu cha khó xử nhìn về phía Hoàng Phủ Minh, kỳ vọng anh có thể cho ra cái gì đáp lại. Nhưng mà, Ly Tiểu Tiểu lại hung tợn liếc mắt âm thầm lẩm bẩm. Lớn tấn công không tới, lại phái nhỏ tấn công tới sao? Tiểu Tiểu, Hoàng Phủ Minh âm thầm thở dài, mỉm cười ngồi xổm xuống ôn nhu nói. Điềm Điềm đúng không, nếu cháu thích cùng Miêu Miêu chơi, các cháu có thể chơi ở nhà trẻ. Nhưng mà bây giờ cháu cùng chị của cháu về nhà ăn cơm, chú cũng muốn mang Miêu Miêu về nhà ăn cơm. Vậy gặp Miêu Miêu trong trường học, Điềm Điềm, gặp trong trường học, hai người bạn nhỏ cáo biệt nhau, tiểu cha cũng có chút thất vọng nói lời từ biệt cùng Hoàng Phủ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Quân Trường, tôi đây không quấy rầy, đi trước. Anh rể cô gái kia đối với anh có ý tứ nha. Mắt nhìn bóng dáng tiểu cha rời đi, Ly Tiểu Tiểu sâu kín nói. Tuổi tác cô cùng cô gái kia không sai biệt lắm, tự nhiên biết loại hình cô gái này thích là dạng người đàn ông gì. Đừng nói bừa, tê kỳ quái Tuyết Vi làm sao? Mắt Hoàng Phủ Minh nhìn chung quanh mới phát hiện Tuyết Vi đứng ở cách đó không xa. Em đứng ở kia làm gì? Làm sao không tới? Không phải em sợ quấy rầy đến anh sao? Vừa nghe Tuyết Vi nói chuyện chua lòm, Hoàng Phủ Minh tức khắc cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tiểu vừa mới ở bên cạnh anh, cô ta có thể làm chứng cho anh chính là nhiều lần cự tuyệt cô gái kia. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi, thực xin lỗi, anh rể, cái gì em cũng không biết. Cô, Hoàng Phủ Minh bị hai chị em này chọc tức lên, Tuyết Vi cong môi cười, lại ra vẻ bộ dáng không vui, chậm rãi đi tới. Tiểu Tiểu chúng ta đi, này, không phải em thật sự tức giận chứ, vẻ mặt Hoàng Phủ Minh không thể tưởng tượng túm chặt tay Tuyết Vi. Cô khó chịu xem thường, lạnh lùng nói. Anh nói đi, chợt anh cùng cô gái kia thật sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì, người ta hơn phân nửa đêm đưa canh sâm cho anh. Không có chuyện gì, người ta mời anh đi tới nhà ăn cơm sao? Hoàng Phủ Minh bị nghẹn không có lời nói, mày kiếm nhướng cao. Người phụ nữ này rốt cuộc sao lại thế này? Lại bới móc đánh nhau đúng không? Daddy, Mommy, không cần cãi nhau được không? Miêu Miêu thấy thế, khẩn trương lôi kéo Tuyết Vi lại túm túm Hoàng Phủ Minh. Miêu Miêu, Mommy không có cãi nhau với Daddy. Tuyết Vi bất đắc dĩ cười, con gái đều đã như vậy, cô nơi nào còn nhẫn tâm tiếp tục trêu chọc Hoàng Phủ Minh. Anh trước mang theo Miêu Miêu về nhà đi, em có ý tứ gì? Anh ngốc à, chẳng lẽ anh quên mất ngày mốt chúng ta kết hôn, ngày mai không thể gặp mặt sao? Đương nhiên là tách ra trước, Tuyết Vi vừa nói như vậy, Hoàng Phủ Minh mới phản ứng lại đây. Người phụ nữ đáng chết này, anh tức khắc không nhịn được mà bật cười ôm Miêu Miêu dẫn đầu rời đi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Chị Vi Vi, em dám đánh đố, cô gái kia khẳng định là yêu thầm anh rể. Bên trong xe, Ly Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy ánh mắt cô gái kia đối với Hoàng Phủ Minh không thích hợp. Ha ha, thực bình thường, cô gái mới biết yêu, đều thích người đàn ông thành thục. Cô cũng từng ấu trĩ qua, cô cũng từng tuổi trẻ qua, nếu không năm đó lại làm sao sẽ điên cuồng mê luyến Bạch Dạ như vậy chứ? Không nghĩ biện pháp giải quyết một chút sao? Tuyết Vi lắc đầu, mắt phượng chậm rãi chuyển về phía ngoài cửa sổ xe, sâu kín nói. Loại chuyện này, trách nhiệm chủ yếu là ở chỗ người đàn ông, nếu người đàn ông có lòng trăng hoa cho dù em nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Nếu trong lòng người đàn ông không muốn phản bội em căn bản không cần để ý tới mặt khác. Như vậy, ngược lại sẽ có vẻ không tự tin. Điều này cũng đúng, toàn bộ hành trình anh gì cũng chưa cùng cô gái kia cười qua. Hơn nữa đích xác nhiều lần cự tuyệt cô gái kia mời. Em tin tưởng chị và anh gì đã trải qua nhiều như vậy, anh gì nhất định sẽ vô cùng quý trọng chị. Đây là đương nhiên, nếu không có ly biệt cũng chưa nói tới quý trọng hay không. Một khi chia lìa, liền sẽ thấy rõ ràng địa vị ở trong lòng lẫn nhau có bao nhiêu cân nặng. Cách chương.